Nữa. Hôm nay tôi được hòa thượng trưởng ban hòa pháp cũng như là ban hòa pháp mời tôi tham gia đóng góp vào cái hai cái tuần lễ bồi dưỡng cho lớp này gọi là lớp gì hả? Lớp bồi dưỡng giảng sư ngắn hạn. Thì trước hết là tôi xin có lời là tùy hỷ công đức của ban hoàng pháp cũng như là mừng cho toàn thể chư liệt vị thượng tọa đại đức giảng sư ở các tỉnh về đây 1, 2, 3, 4 ở trong cái giảng đường như thế này, cái hội trường của mình như thế này, mà được cái sự hướng dẫn của chư liệt vị hòa thượng thượng tọa trong cái ngành hòa pháp rất là đầy đủ, hoặc là thời gian 2 tuần mà có thể nói rất là đầy đủ chương trình học tập, đó là cái điều rất là tốt. 1, 2, 3, 4 Thế thì là các vị được tiếp thu rất nhiều ý kiến khác nhau qua sự kinh nghiệm của chư liệt vị hòa thượng thượng tọa trong cái bàn hướng dẫn của ban giáo họ. Hôm nay thì tôi được đến cùng quý vị, tôi muốn nói với đại chúng về cái ý này. Là cái chuyện mà bồi dưỡng học tập của mình ấy thì nó mênh mang, nó rộng lớn lắm. Nhưng mà cái tôi muốn nhắc nhở với đại chúng ngày nay á, trong cái việc mà gọi là kinh nghiệm về diễn giảng đó mà, thì cái kinh nghiệm diễn giảng đó cho tới năm nay mà tôi đã làm việc hơn mấy mươi năm, hơn 50 năm hả? Thì cái lúc ban đầu cũng giống nhau, ai cũng có những cái chưa thành công, thậm chí có những cái mà mình làm rồi không gọi là thất bại, nhưng mà nó cũng là coi như là cái kết quả rất là ít, thì nó cũng giống như thất bại vậy. Nhưng mà vì là mình làm cái việc đạo mà, cho nên cái thất bại nó không có cái ê chề, cái đau thương như là người ta làm kinh tế, ta làm chính trị, ta làm quốc sự. Cái đó nó thất bại nặng lắm. Còn cái việc mà làm đạo của chúng ta thì dù có thất bại, nhưng mà nó không có đến nỗi nặng nề, cực nhọc và nguy hiểm. Mà cho tới nay thì tôi rút ra được cái ý tứ mà tôi muốn nhắc cái đại chúng, là các vị khi mà tiếp thu những cái khóa bồi dưỡng học tập để mình làm giảng sư thừa kế các vị tiền bối mà, 1, 2 thì các vị phải để ý mà học tập. mà nghiên cứu làm thế nào mình giảng kinh điển, mình triển khai cho sâu sắc để ứng dụng vào trong cuộc sống, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày cho có lợi ích thực tiễn. Mà nếu mà mình triển khai sâu sắc mà để cho ứng dụng có thực tiễn đó, thì tôi thường hay nói có cái vẻ đùa, đùa mà nó có ý nghĩa thật, thật mà nó có cái vẻ đùa. Là giảng sư mà giảng sâu sắc mà để ứng dụng thực tế được đó, thì mình được cái lợi là mình giảng nó không có hao kinh. Cái từ mà không hao kinh nó là vừa đùa vừa tếu mà vừa thật. Giảng không hao kinh có nghĩa là một câu kinh, vài mệnh đề mà mình triển khai đem lại cái kết quả, cái công dụng trên đường tu tập. Người nghe người ta tiếp thu được, người ta áp dụng, người ta hành trì trong cuộc sống của người ta được, được kết quả rất là tốt, rất là thành công. Mà sở dĩ được như vậy là do mình triển khai một cách nhuần nhuyễn, nó thực tiễn, cái giáo lý áp dụng nó thực tiễn trong cuộc sống. Vì vậy mà mình giảng không có hao kinh, nghĩa là không cần nhiều trang, nhiều tờ, mà cái ý tứ rất phong phú và lợi lạc. Còn nếu như chúng ta mà nghiên cứu qua loa, chúng ta không có tư duy sâu sắc, văn mà không có nhi tư, tư mà không có nhi tu, tức là văn tư tu mình không có áp dụng, thì cái chất lượng của mình mà truyền đạt cho người ta đó, cái phẩm chất nó không có bao nhiêu. Trong khi kinh thì mình nói rất là hao, nói rất là nhiều đề mục, nhiều đề tài, nhiều kinh điển nữa cơ, nhưng mà cái chất lượng không có. Thế thì cái đó là cái chỗ yếu của người giảng sư. Mà qua một cái quá trình làm Phật sự lâu dài, tôi đúc kết được những cái điều đó. Thành ra là tôi nhắc với toàn thể đại chúng để ý cái điều đó. Nghĩa là mình phải nghiên cứu tư duy cho sâu sắc, để rồi mình triển khai hết sức là nhuyễn, nhuần nhuyễn, được tinh vi, mới có đem lại lợi ích lớn. Còn bữa hôm nay á, thì trong này cái số đại chúng cũng biết đó mà. Bình sanh thì tôi thích giải kinh nó từng bộ này sang nó bộ khác, mà tôi cho rằng là một bộ kinh đó từ đầu tới cuối đều là ý tứ, đều là giáo lý, nó diễn biến theo một cái quá trình liên tục mà đều là có công dụng quý giá vô cùng. Chứ không có cái đoạn nào là quý mà cái đoạn nào không quý, không có cái đoạn nào hay, đoạn nào không hay. Vậy mà mình tôi nói thì là tôi giảng đường thì tôi giảng liên tục thì tôi mới chịu giảng. Còn giảng không liên tục là tôi hầu như là không tham dự làm những việc đó. Là bởi vì cái ý tứ mà lâu lâu mà mình nói một lần đó mà, nó có thể bị tương phản với nhau hết. Rồi tôi nói ví dụ cụ thể là, như hôm rày là đại chúng đã nghe qua 7 ngày, là 7 vị giảng sư chứ gì. Mà 7 vị giảng sư thì là đem truyền đạt cho các vị là 7 cái nguồn tư tưởng khác nhau. Vậy thì lấy nguồn tư tưởng nào đây cái nào gọi là hay, cái nào gọi là dở. Mà mình dám nói cái nào dở không? Không có cái nào dở hết. Rồi cái nào là hay, mà hay kiểu nào? Mà nếu như cái nào cũng hay hết, tại sao bảy cái nguồn tư tưởng này mình đem mình đối chiếu nhau, nó không ăn hít nhau vậy? Mà nó có thể là so le nhau, nó trồi trục rồi, có thể nó chỏi nhau chỗ này chỗ khác. Là tại vì bảy cái nguồn tư tưởng đó, những cái vị mà truyền đạt cho mình đó, người ta nói đâu có phải người ta nói một thừa đâu. Giáo lý đạo Phật thì nó có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa. Thế thì Phật giáo nó có ngũ thừa. Do vậy mà nếu không khéo, trong vòng 7 ngày các vị nghe, các vị không biết là cái nào quý, cái nào không quý. Mà nói không quý là có tội, mà nói quý là tại sao nó lại tương phản nhau. Ông giảng sư này cùng với ông giảng sư kia nó có khác nhau. Thế thì ai trúng ai trật, dám nói không? Tất nhiên là mình không dám nói trúng trật rồi. Vậy thì những cái mà nó đối chọi nhau, gọi là mâu thuẫn nhau, ai giải quyết vấn đề đó? Thời gian ngắn như thế là sao giải quyết được? Do vậy cho nên là cái lâu lâu mà nói một thời á, thí dụ chẳng hạn như bữa nay là tôi tuần về tôi lại tôi nói bữa đó là tùy thuận theo cái việc làm chung á, cái thiệt tình mà nói á, tôi cho rằng là cái kết quả mà đại chúng tiếp nhận đó mà khó lắm. Nó khó là gì? Các vị có thể bị hoang mang đó thôi. Nghe hôm qua hôm kia khác, bữa nay khác, mấy ngày trước lại cũng khác. À, cho nên là sau này á, mà các vị mà đi làm Phật sự ở các tỉnh, mình cũng phải để ý cái chỗ đó. Nếu như mình giảng liên tục thì cái tư tưởng của mình nó liên tục, mình hướng dẫn người ta, cái người, cái đối tượng đó bạn, giống như người ta leo núi, ta đi từ dưới thấp dưới đất kìa, ta đi lại lên tới cái đỉnh cao, cái là 3,000 feet hay 5,000 feet, con đường nó không có gì lạ. Vậy là từ lại ta đi lên thì nó không có gì trở ngại. Nhưng mà tình cờ không có ở dưới đất, ở đâu trên máy bay trực thăng người ta thải xuống cái khoảng chừng giữa núi vậy đó, rồi bắt đi xuống hay hoặc bắt đi lên, thì mình thấy nó chớn giới vô cùng. Thì cái việc giảng kinh học đạo của mình nó cũng vậy, cái nguồn tư tưởng nó có từng thừa một. Hai nữa là nói về giáo lý nữa có năm thừa rồi, còn nói về chủng tánh là nó cách khác là trình độ đó mà. Cái chủng tánh ở trong một cái đối tượng nghe mà, thì nó có ngoại đạo chủng tánh, phàm phu chủng tánh, nhị thừa chủng tánh, bất định chủng tánh, đại thừa chủng tánh. Thế thì cái chủng tánh mà thừa nào để dẫn về thừa nào, đối chủng tánh nào cái đối tượng mình cũng không có sắp xếp được, không có sắp xếp đối tượng được. Mà không sắp xếp đối tượng được mà đem mình nói bằng một, mình lấy cái thừa nào mình làm chuẩn, mình lấy chủng tánh nào mình làm chuẩn, thì còn lại bốn thừa kia, bốn chủng tánh khác, người ta không tiếp thu được, người ta không bằng lòng nữa cơ. Do vậy cho nên là cái làm việc này nè, là đại chúng cũng để ý hơi khó đó. Sau này các vị làm việc các vị cũng phải để ý cái đó. Tôi nói ví dụ như giờ mình làm học đường thì dễ hơn. Làm học đường là gì? Mình có cái chuẩn thì mình thi, trình độ tương đối ngang đó. Dầu cái trên lệch đi nữa là trên lệch chút đỉnh thôi. Và cái nào nó khác xa quá thì mình sắp vào cái đối tượng khác rồi, cái lớp khác rồi. À, vì vậy mà cái chuyện mà làm giảng sư mà đi giảng từng thời một đó, cái đó rất là khó, phải hết sức để ý, không đem lại kết quả đâu. Thế thì hôm nay á, tôi muốn nhưng mà lần cũng mình cũng có làm việc nhau rồi mà, tôi thấy rằng là tôi cũng cần mà để giúp đỡ các vị có cái gì thắc mắc, các vị tự nêu câu hỏi rồi tôi có thể giải quyết được. Tôi giải quyết, tôi mở những cái nút đó hỗ trợ cho các vị. Tôi nghĩ cái đó là cái rất là thiết thực. Thế thì là các vị nào nếu có cái nút nào đó thì cũng nên để ý đi. Nói cách khác là các vị có thể đặt thành cái câu hỏi mà câu hỏi nghiêm túc. Nếu câu hỏi là câu hỏi xin lỗi phải nghiêm túc. Tự mình cái câu hỏi đó nó giống như cái nút mà tự mình mở không được. Tự mình mở hết sức mình rồi mình mở không được thì mình mới nhờ cái người người ta có điều kiện khả năng gì người ta mở cho mình, ta hay hơn mình, ta mở giùm mình, là do mình mở không được, mình mở tận lực rồi mà không được thì mới nên nhờ người ta mở. Do vậy cho nên là nếu mà có cái câu hỏi thì cái câu hỏi đó là phải suy nghĩ chín chắn, tự mình suy nghĩ chín chắn thì mình không mở được cái vấn đó mình mới nhờ mở. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi nêu với đại chúng, là tôi cho rằng cái việc đó là việc rất là thiết thực. Chứ trong thời gian vài tiếng đồng hồ mà đem ra mà đưa ra một cái đề tài nào đó trong cái biển Phật pháp mênh mông á, thì thiệt ra không đáp ứng cho tất cả đối tượng được đâu. Đó là ý thứ nhất. Bây giờ tôi đưa ra cái đề tài chính mà tôi muốn tặng đại chúng ngày nay là xử lý vấn đề sinh tử. Đó là đề tài của nay. Bởi vì đất nước ta hiện giờ đang công nghiệp quá, hiện đại quá, đẩy mạnh về cái nền công nghiệp quá, hiện đại quá. Do vậy cho nên là mà nói tới công nghiệp quá đó thì là hiện đại quá đó thì là tôi quan tâm tới vấn đề xử lý môi trường. Ví dụ như thành phố mình mà đây mà không khéo xử lý về rác. Xử lý rác tức là mình làm cho nó trong sạch cái môi trường sống. Nói ngược lại là muốn có một cái bầu không khí, một cái môi trường sống trong sạch thì phải xử lý rác rưởi trong thành phố. Cái trách nhiệm lớn lao lắm là các thành phố trên thế giới, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, rất đau đầu về vấn đề xử lý rác. Hà Nội có một cái lúc cách đây mấy tháng mấy chục ngàn tấn rác nằm ấp trong Hà Nội mà chưa có chỗ chở đi. Xử lý cái môi trường rác đó là coi như là điên đầu. Thì cuối cùng cũng làm được, nhưng mà được cực, vất vả dữ lắm. Để mà xử lý rác, để mà có cái môi trường sống, cái bầu không khí thanh tịnh cho thủ đô, cho thành phố. Rồi người ta cũng chú trọng về cái công việc quá này, người ta xử lý về nước. Cái thành phố của mình đang đây mấy mươi năm nay đó mà, do chiến tranh, do hậu quả nghèo túng, do cái an ninh, cái chỗ ở chưa an cư lạc nghiệp được, cho nên là phần đồng bào người ta đã ở hai bên những cái kinh, con kinh ta ở muốn hết rồi. Muốn hết cái lòng nước chảy, chóng muốn hết. Thành ra ai cũng biết là mấy chục năm nay là nước nó đen mung, mà nó hôi thối vô cùng. Nó làm cho cái môi trường sống không còn thanh tịnh nữa. Thế thì là bây giờ nhà nước cũng phải lo xử lý nước. Sẽ tốn bao nhiêu trăm tỷ bao nhiêu ngàn tỷ mình chưa biết rõ, nhưng mà đặt cái vấn đề là tốn dữ lắm để xử lý nước thải. Xử lý nước thải toàn bộ trong thành phố. Và các cái công nghiệp mà của các nước trên thế giới mà đầu tư ở ở miền quê, ở Bình Dương, ở Vũng Tàu, Bà Rịa là đều bây giờ là hãy có một cái công nghiệp, một cái xí nghiệp là đều phải có một cái môi trường, một cái điều kiện để xử lý nước thải rất là cẩn thận. Chứ còn không thì không xử lý nó thì là để cái nước mà nó dơ, nó độc, nó nguy hiểm, nó chảy ra sông chứ chảy đâu. Mưa lớn thì làm tràn trề lên ruộng, lên đồng. Mà tới chừng nó lật, nó rọt xuống thì rọt xuống sông. Thế thì nó pha trộn trong cái dòng nước trong thì là đục, dơ hết rồi độc hại, lấy gì mà mình uống, mình sống. Do vậy cho nên nhà nước bận tâm lắm về xử lý rác ở trong thành phố, về xử lý nước ở trong toàn đất nước này. Xử lý nước là để tránh những cái bệnh dịch tả kiết lỵ thương hàn vì những cái nước dơ bẩn. Xử lý rác là để cho môi trường không khí được trong lành thanh tịnh, để cuộc sống được toàn lành hạnh phúc. Đó là trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về mặt xã hội nhà nước là phải làm vậy. Còn trên đường giải thoát giác ngộ, đi trên con đường bồ đề nước bàn vô thượng, nhắm cái đích đó mà đi, thì tôi cho rằng là vấn đề sinh tử mình phải có cách xử lý thôi. Còn cái đề tài mà tôi muốn nói hôm nay để mà tặng đến toàn thể đại chúng là vấn đề xử lý vấn đề sinh tử. Mà cái này tôi cho là quan trọng lắm. Mà nội đây tôi nghĩ rằng ai cũng biết hết. Nhưng mà như tôi nói nãy, tại chúng ta giảng kinh, chúng ta lựa những cái kinh như là chúng ta nói quá hao, quá lướt qua thì nó hao lắm. Thành ra chúng ta không thấy cái màu nhiệm, cái quyền diệu, cái tinh vi của kinh điển, cho nên ta giảng rất hao mà cái công dụng rất là ít. Thế thì hôm nay tôi muốn nói đến vấn đề xử lý vấn đề sinh tử này. Bây giờ tại sao tôi nêu ra như vậy? Là vì đây nè, chúng ta mới làm sa di thôi, khu ô sa di là đã bắt học rồi. Thì nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Câu đó là gọi là cái bài, cái lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người tu hành. Một ngày mà qua đi là cái mạng sống của chúng ta nó rút ngắn lại. Cũng giống như con cá nó ở trong cái ao, một cái mùa hạn hán này, mỗi một ngày nắng qua trôi qua là cái mạng sống của những con cá đó nó rút ngắn lại. Như thiếu thiếu ngươi tư hữu hà lạc, tất nhiên là đau khổ, không có vui rồi. Nước của nó rạch xuống từng ngày từng giờ như vậy thì con cá ở trong ao thì làm sao mà có cái vui được. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Vì vậy mà tất cả những người đệ tử Phật ở trong đại chúng phải siêng năng, phải tinh tấn trong cái vấn đề tu tập. Đảm niệm vô thường, thận vật phóng vật. Phải luôn luôn nghĩ tới cái chân lý vô thường. Vô thường đó là một chân lý, phải luôn luôn nghĩ tới nó. Cho nên đừng có, phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, đừng có buông lung. Cái này phải tôi đừng để đây. Tôi đây. Thế thì là cái câu đó đó mà. Câu đó là nội đây là ai cũng đều biết hết rồi ạ. Hồi mình còn khu ô sa di. Thế thì cái câu đó, không có chừa trong một giây phút nào. Lẽ ra là cái câu đó là trong cái đời sống của cái người tu sĩ đệ tử Phật, Phật giáo chúng ta, là cái câu đó nó không có ngoại lệ cho bất cứ một người nào, dù là sa di khu ô cho tới cái sa di ứng pháp 20 tuổi trở lên, tỳ kheo trở lên, cũng đều là phải đảm niệm vô thường, thận vật, phóng vật, phải nghĩ đến sự vô thường. À, mà nghĩ đến người vô thường thì đừng có buông lung. Mà đây nếu mà mình triển khai mà cho nó không hao kinh đó, thì mình phải đi từ chữ. Với đi từ chữ một, tại sao Đức Phật phải vừa nghĩ là trong kinh điển dạy rằng phải đảm niệm vô thường, thận vật, phóng vật, phải nghĩ đến sự vô thường, nghĩ đến sự vô thường là phải nghĩ thế nào? Này, để đừng có buông lung. Là gì? Cái mạng sống của ta mỗi ngày là mỗi rút ngắn. Nếu mà mạng sống của chúng ta mà 30 tuổi, mà nếu mình lấy cái tuổi trung bình là mình cho là 65 ha, 65 tuổi trung bình, mà mình 30 tuổi là coi như là mình xài gần phần nửa vốn liếng rồi. Nếu mình 35 tuổi là mình xài quá nửa vốn liếng rồi. Nếu mình 40 tuổi là mình xài 2/3 vốn liếng của mình có rồi. Chưa kể là đây nè, hồi sáng giờ tôi nghe tôi biết đó nè, một người làm giám đốc mấy cái công ty rất lớn mà 45 tuổi đi chơi ngoài Vũng Tàu, ăn uống ở quê rồi lội ra chút xíu ra rồi cái là dập bẻ hay sao đó, rồi sắp chết đuối cái là người anh em bạn kéo vô bờ đem về chết tốt. Công danh rất lớn, tiền tài sự nghiệp rất lớn, một vợ hai con đẻ măng đẹp đẽ rất đáng thương yêu, vậy mà cũng không giữ được. Rồi tôi mới nghe trong văn phòng đây quý thần vợ nói đây, một vị chức sắc ở trong giáo hội ta cũng 40 mấy tuổi vừa viên tịch đây, hình như ở tỉnh Bạc Liêu đó, mà vị đó xài mới có khoảng non non chưa hết 2/3 hoặc 2/3 cái vốn liếng có của mình, chứ chưa hết xài, chưa hết cái vốn liếng mà trung bình mình đã của mỗi người có đó. Do vậy cho nên là rồi trên đường tôi đi đây là tôi có cái người thị giả đó, có một cái người cậu ruột bệnh rất là cực khổ, bệnh ung thư mà 6 tháng, bác sĩ Văn Tần khi mà khám bệnh rồi cho biết từ 3 tới 6 tháng là tối đa, đúng sáu tháng là đi đó nha. Thuốc rất là mạnh, chiều chuộng rất là kỹ, là thật sự là đúng 6 tháng, là có 59 tuổi thôi. Do vậy trên cái từ mà thị nhật chỉ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc đại chứng đương tần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường thận vật phóng vật, là bài kinh rất hay. Thế thì là đã là vô thường như vậy, giáo lý đạo Phật dạy như vậy rồi. Rồi còn chư tổ hả? Tôi nói ví dụ như là đây một ông tổ, ta cũng đặt với cái vấn đề là vấn đề sinh tử nè. Du gia hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vĩ tham thiền, tự tùng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Đó là vấn đề tôi muốn giới thiệu với đại chúng đó. Chúng ta phải xử lý sinh tử. Làm thế nào để cho cái vô thường nó đến với ta, rồi ta phải ứng phó là bằng cách nào để cho liễu tri sinh tử bất tương can. Cái đó cần lắm. Cái đó rất cần. Gần đây tôi giảng cho các Phật tử tại gia hàng tuần chủ nhật đó mà. Tôi thường nhấn mạnh, tôi thường xoáy sâu về cái chỗ, cái vấn đề mà sinh tử. Mà tôi lắng nghe cái kết quả đó, người ta rất là vui mừng. Bao nhiêu người ta nghe được cái sự hướng dẫn đó, sự trình bày giáo lý của Đạo Phật, vấn đề sinh tử, xử lý vấn đề sinh tử thế nào để cho mình đừng đau khổ. Tại sao hàng A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Vô Thượng Bồ Đề Phật cũng chết như tất cả chúng ta? Không có ông nào không chết hết. Vậy mà được gọi là Niết Bàn. Còn như chúng ta, mỗi một lần mà bệnh hoạn, sinh lão bệnh tử là chân lý, ai cũng nói được hết. Vậy mà đụng tới vấn đề lão bệnh tử là đa số là sợ hãi, là cuống cuồng, là đau khổ, và tiếc nuối, và không có chỗ dựa linh hồn. Cái đó nó làm cho cái sự sinh tử nó đau khổ vô cùng. Nhưng mà thật sự nếu mà mình có cách xử lý thì cái sự sinh tử nó không có đau khổ như vậy. Như đây là Nguyên Giác Thiền Sư nói này. Cho nên cái trọng tâm mà tôi muốn hiến tặng đại chúng hôm nay là vấn đề xử lý sinh tử. Xử lý một cách nào? Nguyên Giác Thiền Sư nói là du văn hải thiệt sân xuyên, tùng tầm sư phóng đạo dĩ tham thiền, tự tùng nhận đắc tào khê lộ liễu trí sanh tử bất tôn can. Ghi gớm. Tôi đọc cái bài này tôi rất sung sướng, nó làm tôi nhẹ nhàng lên, là liễu tri sinh tử bất tương can, hết sức mạnh mẽ và hết sức anh hùng, hết sức tự tin. Cái bài đó thì dịch là tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo, học tham thiền, cho đến ngày tôi tiếp nhận cái chỉ thú của Tào Khê. Tào Khê tức là Lục Bộ Huệ Năng. Sự sinh tử chẳng có đáng gì để tâm dính dáng. Ghê vậy đó. Liễu tri sinh tử bất tương can, tư tùng nhận đắc Tào Khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can. Kể từ khi tôi tiếp nhận được cái chỉ thú của Tào Khê là sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính dáng. Tôi muốn nói với đại chúng cái đó. Mình phải làm sao cho trong cái hàng tăng ni của chúng ta, kể cả những người đệ tử Phật tử tại gia, phải chấp nhận, phải nhận thức rõ cái chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh, để rồi giống như Quyền Giác Thiền Sư vậy, tự tùng nhận đắc Tào Khê lộ. Bởi vì cái tôn chỉ của Tào Khê của Bảo Huệ Năng là hành thâm bát nhã ba la mật, chiếu kiến nguồn dài không. Vì hành thâm quán chiếu sâu sắc về cái bát nhã ba la mật, thấy được cái tính chất hữu di pháp như mộng huyễn, bao ảnh như lộ, dịch như điện. Pháp hữu vi là như chim bao vậy thôi, không có thật đâu. Như bọt nước, như mùi xương, như hình bóng, như điện chớp, không có thật. Đó là chỉ thú của Tào Khê. Chỉ thú của Tào Khê là học bát nhã, hành bát nhã, và sống theo bát nhã. thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp. Vì nhận thức được kỹ, thấy rõ được tính chất vô ngã của vạn pháp, cho nên biết vạn pháp là vô thường. Do vậy cho nên đảng niệm vô thường tận vật phóc vật. Vạn pháp vô thường là tại vì vạn pháp nó vô ngã. Cho nên tầm sư phóng đạo dĩ tham thiền đây này nha. Cái chữ tham thiền ở đây tôi muốn nhắc lại chúng. Trong cái hàng tu sĩ của chúng ta, đừng bao giờ ai tự cho mình không phải là thiền sư. Phải nói thẳng rằng là các vị dầu muốn hay là dầu không muốn, các vị nếu là các vị chấp nhận cái lập trường, cái tư tưởng, cái nguồn giáo lý của Phật, bằng lòng làm đệ tử Phật, thì các vị có muốn hay không muốn, các vị cũng phải làm thiền sư. Còn các vị không phải là thiền sư thì các vị là đừng có làm đệ tử Phật, đi làm đệ tử của đạo khác cho nó sướng, thông thả, nó tự tại theo cái kiểu của người ta. Còn ở bằng lòng làm đệ tử Phật, dầu đó là Nam Tông, dầu đó là Bắc Tông, dầu đó là Khất Sĩ, dầu đó là Phật tử tại gia, hả? Đều là phải tầm sư phóng đạo vi tham thiền. Phải tham thiền thôi à. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phóng đạo vị tham thiền. Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm thầy học đạo, để học tham thiền. Cho đến ngày tôi tiếp nhận được chỉ thú tạo kê thì sự sinh tử chẳng có gì để tâm vinh giang. Cho nên phải học tham thiền thôi. Do vậy cho nên là đừng bao giờ mình sợ mình không phải thiền sư. Mọi người đều là thiền sư hết. Bởi vì cái đạo Phật là cái đạo thiền, thiền là của chung của đạo Phật nha. Không ai được dành thiền là của riêng của mình đâu. Dành thiền là của riêng của mình là sai đó. Mà mọi người tự tách mình là nói mình không phải là người tu thiền, mình không có tu thiền nên là mình là không phải đệ tử Phật được. Bởi vì tam vô là học giới định tuệ là cũng phải tu thiền thôi. Anh không có thiền thì anh không có giữ giới được. Anh có nhớ giới ở đâu mà anh giữ? Anh có nhớ giới tướng là sao đâu, giới tánh là sao đâu mà anh giữ? Mà nếu anh muốn giữ giới được là anh cũng phải có thiền. Anh không có thiền thì anh không có nhớ cái giới tướng, giới tánh gì để anh giữ cả. Mà nếu anh giữ giới, tất nhiên là cái quá trình diễn biến của nó là đương nhiên là anh có giữ giới là anh có định, cái tâm anh có định. Mà tâm anh có định đó thì là anh sẽ có một cái nguồn tư duy rất là phong phú. Cái nguồn tư duy rất phong phú. Có những cái điều mà 15, 20 năm, 30 năm trước đây mà mình tư duy vấn đề đó mình không hiểu được. Vậy mà anh có để cái tâm tư duy, có để cái tâm thiền định, thì cái vấn đề mà mình muốn tìm hiểu đó nó sẽ bừng sáng ra. Thế thì là trong cái phải có những giới là có định, mà có định là trong đó có thiền. Không có thiền là không có sanh ra một cái phát minh nào mới được. Kể cả những nhà khoa học cũng phải là họ tu thiền đấy chứ. Nhưng mà cái thiền đó của thế gian thiền. Họ mới là thí nghiệm, họ phát minh, họ thí nghiệm, đó là họ tu thiền đó. Còn mình thì là mình cũng thí nghiệm, mình cũng phát minh, nhưng mà cái thí nghiệm phát minh của mình là đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Ví dụ như bây giờ cái thiền của mình đó, tầm sư học phẩm đạo chỉ tham thiền đó nè, tham thiền của mình đó là tham cái gì? Như câu kinh nãy nói là đảng niệm vô thường, thận vật, phóc vật. Nên nghĩ đến cái vô thường của sự vật hiện tượng, cho nên đừng có buông lung. Thế thì trong cái vô thường của mình đó, mình mới bắt đầu mình tham đây nè. Bằng sư phóng đạo như tham thiền này nè. Tại sao nó là vô thường? Tại sao cái bình hoa này vô thường? Tại sao cái con người của chúng ta lại là vô thường? Này, ta bắt đầu ta tư duy, ta tham thiền. Con người của chúng ta mà nó vô thường là tại vì con người của chúng ta nó vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nó không có cái, không có cái độc lập tự sanh, không có cái độc lập tự tồn, không có độc lập tự tại, không có cái độc lập bất biến, không có cái độc lập vĩnh hằng được. Do vậy cho nên nó vô thường. Về phần vật chất, tức là về phần sắc, ta tư duy quán chiếu coi cái phần vật chất là xương thịt gân cốt của ta, tóc lông răng móng, gan mũi nước mắt, nước tiểu, đàm giải, tâm can tỳ phế thận, tức là 36 vật nhơ trong thân hình của ta, nó cấp tạo thành ra cái sắc quẩn, tức là cái thân vật chất này có tự ngã không? Có độc lập tự ngã không? Không có. Tham thiền mình thấy là không có độc lập tự ngã, không có độc lập tự sanh, không có độc lập tự tồn, không có độc lập tự tại, không có độc lập bất biến, mà nó hiện hữu, nó tồn tại đây là bằng sự nương gá, bằng sự dây mượn, sự nương gá, cái bằng giả trung duyên như cộng thành, phù nghiệp thể thọ thân vì miễn hình lý bấm phù mẫu chi di thể, giả trung duyên như cộng thành. Cái thân này mà nếu mà tham thiền mà tư duy mà quán chiếu mà thấy mà là cái thân nghiệp hệ khổ này nè, là ai cũng bị khổ hết. Vì sao bị khổ? Là tại vì nó nương tựa, nó gá, nó tạm bợ, nó các nhiêu nó nương gá lại mà nó hợp lại mà nó lên cái một bấm phụ mẫu như thế, giả chung dương như cộng thành. Vì vậy cho nên nó vô thường là tại vì nó vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã là vì không có cái nào độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập bất biến, độc lập tự tại, độc lập trường cửu, không có. À, thế thì là vô thường là tại vì vô ngã. Thế là bên con người này là mình thấy là sắc nè, quẩn nè, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, là hoàn toàn không có cái độc lập tự sanh tự tồn, bất biến tự tại rồi. Do vậy cho nên nó vô thường. Còn cái cành hoa này đại biểu cho tất cả những cái thực vật, tại sao nó vô thường? Đây bây giờ đây chân là tốt vậy đây, chứ mà tới trưa là héo rồi đó, mai là thành rác, bỏ thùng rác rồi, nửa tháng sau thành phân. Thế thì là hoa cũng nó, mà rác cũng nó, mà phân cũng nó, đất cũng nó. Tại sao nó như vậy? Tại sao nó vô thường, nó chuyển biến như vậy? Cũng tại vì vô ngã. À, cho nên tôi muốn nói đại chúng là cái chân lý vô ngã là cùng sư phóng đạo vị tham thiền. Tham thiền cái gì? Tham thiền để nhận thấy được chân lý vô thường. Mà chân lý vô thường này vì lẽ gì nó vô thường? Là tại vì nó vô ngã. Cho nên bây giờ thì tôi không có muốn nói nhiều kinh, nhiều trang nữa đâu. Tôi đề nghị đại chúng là mình học cái cách mà mình triển khai kinh điển không hao kinh. Tôi nói đại chúng một lần nữa là giảng kinh đừng có cho hao kinh, bởi vì kinh nó hay lắm. Hay lắm. Cho nên vô thượng tầm tâm vi diệu pháp, cái từ đó cho nó hồi nhỏ mình học nghe nó tầm thường lắm, mình đọc cho hết hết bài vậy thôi à. Nhưng mà qua mấy mươi năm học đạo hành đạo rồi, nó thấy kỳ cục. Cái giáo pháp của Phật là nó thẩm thâm vô thượng, chứ không phải là hữu thượng nha. Nó sâu xa, nó vi diệu mà vô thượng. Chứ còn là ta nói sâu xa hẳn nhất, sâu xa bực nhất, chưa phải sâu xa đâu. Đây là bực nhất đó nè, ngồi bàn này là bàn hẳn nhất cái gì vậy? Trời ơi, ba đứa nít đó, nó vô nó ngồi trước này không có làm gì nó được hết trơn. Cho nên cái bàn này là hẳn nhất vậy đó, chứ mà những người lớn thì không ai làm sao, nhưng mà con nít là nó tự lợi trước này nó ngồi. Tôi đó, tôi có đi coi hát rồi tôi biết. Cái hạng nhất mà để cho gọi là quan khách đó mà. Quan khách là thiệt á, quan khách lớn không ai dám ngồi trên quan khách hết á. Nhưng mà cả bầy nít vậy nó vô nó ngồi lóc bao nhiêu á. Thành ra cái hạng nhất mà gọi là danh dự để dành cho quan khách đó không có, nó vẫn là hữu thượng. Mà mấy đứa nít nó mới là vô thượng. Bởi vì nó ngồi đụng cái bụng rồi không còn ai chen hơn nữa được. Thành ra mình phải học từ chữ vậy đó. Vô thượng thậm tâm di diệu pháp. Cái giáo lý của đạo Phật nó sâu xa, nó mầu nhiệm, nó di diệu cho tới cái mức cái mà vô thượng. Mà mình giảng để hao kinh đủ lắm. Không dễ gì nghe được kinh Phật đâu. Bộ mấy vị tưởng đâu là quý vị mà ngồi nghe kinh vậy ra bộ dễ lắm hả? Không đâu. Bá thiên giảng kiếp á, có gieo trồng cái hột giống Phật rồi mới được ngồi đây nè. Các vị mà bá thiên giảng kiếp mà không có gieo trồng cái giống Phật là bây giờ quần của các vị còn té xét, té xé từ dưới xé lên. Áo của các vị nghe là có hai tấc hà, lòi trên lòi dưới, nhảy cả tỉnh ngoài kia cả. Làm gì vô đây được mà nghe kinh? Nói thật đấy. Các vị biểu mấy người mà quần áo xé lên xé xuống xé trước xé sau nó vô nghe kinh họ có nghe không? Không bao giờ. Không? Không bao giờ đâu. Cái quần vậy xé tét lần từ dưới tới trên. Mấy người là sao nghe được? Vẫn ở Sài Gòn đây chứ, vẫn lên xe xuống ở đây chứ, mình đời nào nghe có kinh. Cho nên là kinh điển của Phật là nghe được đó, là bá thiên vạn kiếp, có gieo trồng hột giống lành rồi. Có những người tới chết không bao giờ nghe nói một cái băng kinh điển. nghe nhạc gì thì nghe, là ơi ơi ơi ê ê ê, nghe tiếng gì cũng không biết mà vẫn cứ nghe suốt đời tới chết. Mà một băng kinh giảng hay cỡ mấy cũng không nghe được. Cho nên cái từ bá thiên giảng kiếp nan tao ngộ đó đừng có tưởng dễ dàng nha. Không có trồng sâu căn lành không làm được tăng ni để mà xuất gia học đạo đâu. Cho nên phải quý cái đó. Giáo lý nhà Phật sâu xa lắm không dễ nghe đâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó mà được nghe đó. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, ngày hôm nay chúng con được thấy, được nghe, được thọ trì. Cho nên nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Con nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Mà chúng ta học cái đây là phải học cái nghĩa chân thật của Như Lai. Các vị giảng kinh mới không hao kinh. Các vị giảng kinh người ta nghe, người ta mới được nhẹ nhàng, người ta mới bổ ích. Còn nếu mà các vị mà không triển khai mà cái nghĩa chân thật của Như Lai á, thì giảng vừa hao kinh, nói lướt. Nói hồi là có địa ngục, là quỷ súc sanh, nói hồi đưa ra trời người Atula, nói hồi là đưa vô là diêm vương quỷ sứ, nói hồi đưa vô Bồ Tát Phật, nghĩa là mình táo qua táo lại vậy à. Những cái danh hiệu Phật, Bồ Tát, quỷ sứ, diêm vương rồi lân vân vân mà chất lượng không có. Vì mình nói cái đó nó chưa phải là chân thật nghĩa của Như Lai. Mà nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa là phải hiểu nghĩa chân thật của Như Lai thì sâu xa lắm, vô thượng cơ. Cho nên bây giờ thì tôi xin nhắc lần nữa, các vị đừng có đòi hỏi tôi cái gì nhiều hết á. Giờ là tôi nói cái kinh nghiệm mà giảng kinh là xử lý vấn đề sinh tử, mà giảng cho nó không hao kinh. Thì trở lại vấn đề, tại sao giảng pháp vô thường? Giảng pháp vô thường là gì? Vô ngã. Cái hoa này là đại biểu cho thực vật đây, vẫn vô ngã. Vì sao vậy? Vì nó không có cái độc lập tự sanh nha. Các vị có thể nói cái hoa này cái gì sanh ra nó không? Không bao giờ nói được đâu. Cho nên không có độc lập tự sanh. Các vị nói là đây là hoa cúc hả? Hoa cúc là các vị đã biến cái sở chấp rồi. Đối với thức học, do bị biến kế trung trung vật thử biến kế sở chấp tự tánh và sở hữu. Do các vị chấp mắt mà các vị gọi đó là hoa cúc. Do các vị chấp mắt mà các vị gọi cái này là hoa này hoa gì ha? Hoa đó gọi là hoa hoa lít. Đấy. Còn nếu mà các vị là không nói cái này hoa lít thì các vị nói cái này là Margaret. Chứng tỏ rằng mình oai hơn, mình nói được một thứ tiếng gọi là tiếng Tây sợ. Gọi là tiếng Tây, Margaret Leaf, hay là hoa cúc, hay là tiếng Việt Nam, hay là hoa lan. Thì các vị muốn nói gì nói, nhưng mà các vị phải biết rằng đó không hề có, cái tên đó không hề có, không có trong cái hoa này. Mà cái hoa này nó cái tên không có trong hoa này rồi, mà các vị gọi nó là cái tên hoa cúc hay là tên hoa lan đều là các vị tự đặt ra. Chứ trong cái hoa nó không có cái tên đó. Rồi các vị tìm có cái gì là sinh ra cái hoa đó? Đất phải không? Ra thử móc cục đất ra coi cái đất ra sao, nó có màu sắc vậy không? Nó có cánh, có lá vậy không? Không có. Nhưng mà nếu không có đất thì sẽ không có cái bình hoa này. Như vậy thì hoa này gọi là đất, nhưng mà sự thật là không phải đất. Vì sao vậy? Là vì nếu mà đất không á, mà không có ánh sáng mặt trời thì hoa này, trồng hoa này cũng không được. Vậy thì trong cái hoa này, vì có ánh sáng mặt trời cho nên là mới có. Vậy thì hoa này là ánh sáng mặt trời sinh ra nó. Có phải vậy không? Không. Là vì ánh sáng mặt trời, nếu nó là ánh sáng mặt trời thì ta gọi nó là ánh sáng mặt trời, chứ ai gọi là hoa cúc, ai gọi nó là hoa lan. Thế thì đất và ánh sáng mặt trời cũng chưa đủ yếu tố để làm ra hoa. Mà hàng ngày còn phải tưới nó nữa cơ. Không có tưới là nó không sống. Dù có đất, dù có ánh sáng mặt trời. Vậy thì do tưới mà hoa này có, vậy là cái hoa này là nó là nước sinh nó ư? Không phải. Nó không ngoài nước, nhưng mà nó không phải là nước. Do vậy cho nên là vừa đất, này, vừa nước, này, vừa gió, này, vừa lửa, này, vừa ánh sáng mặt trời, này, vừa cuốc xẻng, này, vừa công nhân, này, vừa đủ thứ, vô số cái duyên, cái bằng giả chúng duyên nhi cộng thành. Tương quan tương duyên vô số cái thứ mà nó thành ra để nó làm ra được cái hoa. Do vậy cho nên nhìn bằng con mắt của Phật học là con người cũng, con người là vô thường vì vô thường, cho nên nó là vô ngã vì vô ngã, cho nên nó là vô thường. Vạn pháp ở bên ngoài cũng là vô ngã vì vô ngã, cho nên nó cũng là vô thường. Đó, cho nên là khi mà mình đặt tới cái vấn đề cái chữ vô thường là mình phải truy nguyên nó ra, mình phải tham thiền tầm sư thống đạo vị tham thiền. Tham thiền để phân ra cái gốc để mà nhận thức được cái chân lý. Vô thường là gì đâu? Là vô thường gì? Vô ngã. Do vậy cho nên là cái luận Đại Thừa Bát Tháp, cái câu đầu tiên, Long Thọ nói, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô, vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã, nghĩa là không độc lập tự sanh, không độc lập tự chủ, không độc lập tự tồn, không độc lập bất biến, càng không bao giờ có cái tự tại, mà giả chúng duyên như cộng thành. Tất cả đều giả chúng duyên như cộng thành, riêng con người thì thu nghiệp hệ thọ thân, vi miễn hành lụy, bấm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Do cái nghiệp thể thọ thân này, ai cũng bị vô thường, ai cũng bị khổ, là bấm thọ cái di thể của cha mẹ, nương gá hòa hợp các duyên mà nó hình thành ra cái thân này. Còn vạn pháp thì tất cả pháp cũng vậy, cũng vô ngã, cũng giả chúng duyên như cộng thành. Do chỗ đó cho nên là cái chân lý vô ngã và chân lý vô thường là hai cái chân lý đó, là những người tầm sư phóng đạo vị tham thiền phải hết sức để ý mà nghiên cứu. Cái đó hay lắm. Phải lấy cái đó mà tham. Tham để cho thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp. Vì vô ngã cho nên là vô thường. Mà vô ngã vô thường cho nên khổ. Và vì vô ngã vô thường khổ cho nên nó bất tịnh. Và vì vô ngã vô thường khổ bất tịnh cho nên cuối cùng thì cái vạn pháp nó trở thành tiêu ma hoại diệt, nó không có tồn tại lâu dài được. Do vậy cho nên cái vấn đề là tự tùng nhận đắc tào khê lộ. Từ khi mà nhận thức được cái chân lý nhất thiết pháp vô ngã, nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, diệt như điên của lục tổ huệ năng, của cái hệ thống bát nhã ba la mật, thì tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Vấn đề sinh tử không còn sợ sệt nữa. Đó là cái cách mà xử lý sinh tử, xử lý vấn đề sinh tử của đạo Phật, để cho mình đừng có sợ hãi, đừng có đau khổ, đừng có lưu luyến, đừng có bồn chồn, đừng có sống trong cái trò cái mình nhất kiêu ngọa tịch tại sàn chúng khổ nhân tiền bức bách hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng tiền lộ mang mang vị tri hà giảng tùng tư thủy tri hóa hóa lâm khắc quật tỉnh hề vi. Mình không xử lý cái vấn đề sinh tử để tới cái lúc mà mình bệnh mình nằm liệt lên giường rồi đó là bao nhiêu các sự khổ. Tôi nghiên cứu rồi, gần đây tôi đã đi gần gũi mấy người theo dõi từng ngày của những người mà có tương quan tới cái sự mà liên hệ với mình, liên lạc với mình để mình biết ấy. Đau khổ vô cùng vô cùng, sợ hãi vô cùng vô cùng, là vì họ không có cái chỗ nương tựa, họ không thấy được cái chân lý vô thường. Mà không thấy được chân lý vô thường là vì không bao giờ có để ý tới cái chân lý vô ngã. Mà không biết được chân lý vô thường vô ngã thì không bao giờ biết được cái chân lý duyên sanh như quyển là gì. Do vậy cho nên là người ta sợ hãi vô cùng vô tận. Cái lúc bệnh, cái lúc già, cái lúc bệnh, cái lúc chết, người ta cuối cùng là chúng khổ doanh truyền bức bách. Bao nhiêu sự khổ nó trói, nó cột, nó bao dây, nó ép ngặt mình. Cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng, mình phải có biết của con đường của mình. Mình phải vạch con đường mình biết rằng mình nếu mà mình vô thường nó đến rồi á, chết rồi mình phải có chỗ mình đi đâu. Chứ đừng có để mà hiểu tịch tư thốn tâm lý hồ hoàng rồi tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Mình không biết mình rồi sẽ đi đâu, mình sẽ thành cái gì, rồi mình ở đâu, mình ăn đâu, mình làm cái gì. Cứ tưởng tượng mà ba cái đứa đệ tử với ba cái đứa con cháu mà nó thờ mình á, cái dòng họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần này kia là phải nuôi mấy cái đứa cháu nội, mấy đứa con trai để nó thờ mình ngồi trên bàn để cho nó thờ, rồi mỗi năm nó cúng lần đó. Cứ tưởng tượng cái đó thì đau khổ dữ lắm. Lấy cái gì bảo đảm người đệ tử Phật không bao giờ tin tưởng rằng mình có thể ngồi trên bàn thờ đó được đâu, mà chờ một năm cho nó cúng đâu. Đã ăn không được cho nên nó mới chết. Mà chết rồi mà mỗi ngày mỗi ăn đây mà nó còn chết, nó còn ốm nhất đây nè. Còn đây một năm mà chờ cái thằng họ Nguyễn này nè, nó nói giỏi mình nên nó cúng. Cái thằng họ Trần nè, nó nói giỏi mình nè, nó là cháu nội, cháu có, nó cúng mình. Thì một năm ăn lần vậy, làm sao mà sống nổi. Mà chờ mà hy vọng nó đau khổ vô cùng vô tận. Đó là cái tâm trạng của những người Phật tử mà không học Phật, những người thế gian bình thường rất đau khổ. Là tại vì giống như thành phố mà không xử lý rác, tại vì công nghiệp quá mà không xử lý nước thải, thì cái môi trường sống và bệnh dịch tễ hoành hành tại vì không xử lý nước thải, uống nước dơ. Tại vì môi trường không xử lý rác cho nên cái thành phố thở không nổi vi trùng vào trong cơ thể rồi bệnh hoạn ốm đau chết chóc. Sống mà đau khổ, tu hành mà đau khổ là tại vì không xử lý vấn đề sinh tử. Phải ráng xử lý vấn đề sinh tử. Mà muốn xử lý vấn đề sinh tử thì phải nhận rõ đảng niệm vô thường, thần vật phân vật mà vô thường nó phát xuất từ vô ngã. Rồi tôi nói thêm một cái đoạn nữa đây là đây. Cái trà này nó kỳ quá nha. Bỏ luôn cái này. Đã là vô thường rồi thì chẳng có cái gì quan trọng. Bất bỏ. Đã là vô thường thì tất nhiên là vô ngã. Mà vô ngã thì không có quan trọng cái sợi dây nữa. Vì nó là duyên sanh cho nên bất bỏ không có sao hết. Tôi nói như vậy, đây là tôi mới nói một đoạn của Quyền Giác thôi. Rồi tôi mới nói cái đoạn của cái bài mình học ở trong Kinh Nhật Tụng mà tụng mỗi buổi chiều. Bây giờ tôi nói thêm bài của Nguyên Sơn. Phải học những cái câu như thế này để xử lý sinh tử đây. Tôi đọc thì nó hơi dài, nhưng mà nó cũng tương quan tới cái vấn đề tham thiền này. Tiện năng tháo tâm dục đức hối tích thao danh uẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tuyệt. Nhược dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn. Tâm khế quyền tân nhiên cơ tinh yếu quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Bác vấn tinh tri thâm cận thiện hữu thử tôn nan đắc kỳ diệu thiết tu tử tế dụng tâm khả trung đốn ngộ chánh nhân tiện thị xuất trần gia tiệm thử tắc phá tam giới để tập ngũ hữu. Rồi ôi, đó là xử lý vấn đề sinh tử phải học những đoạn đó. Ai là người có thể muốn đi trên con đường đạo, muốn có vấn đề mà đập vỡ được tam giới về nhị thập ngũ hữu là phải tháo tâm dục đức. Tháo tâm tức là mình phải kiềm giữ, phải có chánh niệm cột cái tâm lại, bồi dưỡng nuôi nấng cái đạo hạnh giới định tuệ giải thoát tri kiến của mình. Mà muốn kiềm giữ cái tâm, mà muốn bồi dưỡng cái giới định huệ giải thoát tri kiến của mình á, muốn được cái quả đó là cái nhân của nó là phải hối tích thao danh. Hối tích thao danh mà tôi mượn cái chữ đó, tôi đặt cái chỗ tôi ở giờ gọi là thao hối am. Cái am đó là cái am để hối tích thao danh. Hối tích thao danh thì mình diễn đạt cách cho bình dân giản dị mà người ta quen nghe đó, tức là mai danh ẩn tích. Tổ Quy Sơn thì dùng cái chữ bóng bẩy hơn. Thiện năng tháo tâm dùng đức hối tích thao danh, tức là mai danh ẩn tích. Do vậy mà cái chỗ tôi thì tôi ít, nghĩa là hoàn toàn là không có mời người ta tới rồi. Phật tử thì cũng thương, lâu lâu cũng thương quý người ta tới, nhưng mà cũng bất đắc dĩ là người ta quý, người ta thương thì mình không cản mạnh được. Thì có khi người ta tới là mình cũng vui vẻ chút vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình bài biện á, Tổ Quy Sơn gọi là nguyên hiu. Muốn quẩn tốt tinh thần thì nguyên hiu phải chữ tuyệt. Tức là cái tinh thần mình mà mình muốn xúc tích, mình mới tích lũy về cái vốn liếng mà con đường giới định tuệ văn như tư, tư như tu, giải thoát tri kiến của mình ha. Muốn xúc tích đó là phải mọi cái hình thức ồn ào, nghi lễ thuộc về hình thức có tương quan tới cái sự khen chê phải quấy tốt xấu vui mừng buồn giận của cuộc đời, mình phải cắt đứt cái đó đi, gọi là nguyên hiu chỉ tuyệt. Dân dục thân thì học đạo đốt siêu phương tiện chi môn. Cái câu đó để nói lên rằng là tất cả chúng ta đều là những cái người đệ tử Phật là phải học cái đạo tham thiền thôi, phải học cái đạo thiền à. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc cái đại chúng là các vị phải tự đặt mình là một vị, mỗi người là một vị thiền sư. Thiền nhiều hay thiền ít, đó là khả năng và trí tuệ và phước báo của mình. Nó giống như người ta làm công việc ở đời, ta làm nhiều ta hưởng nhiều, ta làm ít ta hưởng ít. Mà ai cũng phải làm mới có mà hưởng. Thế thì mọi người tu hành là đều là phải là thiền sư hết. Nhưng mà thiền nhiều hay thiền ít, để hưởng được cái an lành nhiều hay ít là do mình, chứ không phải mình là không có quyền tu thiền nha. Không ai được dành cái quyền tu thiền là của cái tổ chức nào cũng được. Giống như cái chất muối trên cái thế gian này, không ai có quyền dành muối là của cái những cái người đầu bếp thuộc về cái trường phái của tôi mới được xài muối. Còn tất cả người đầu bếp khác không phải là trường phái của tôi đào luyện ra là không được xài muối. Nói như vậy không được, thế giới người ta không chấp nhận. Mà bất cứ ai sáng tác ra phương pháp nấu ăn kiểu nào trên thế giới này, bất cứ nước nào, da đen, da trắng, da đỏ, da vàng, đều là người đầu bếp, người ta có quyền xài muối mà không ai có quyền cấm. Vì muối là cái thực phẩm trong nhiều cái thực phẩm, muối là một thứ gia vị, một chất bổ trong nhiều thứ chất bổ để nuôi sống con người. Cho nên muối là quyền của mọi người đều được hưởng. Không ai được quyền, danh quyền rằng chỉ có đầu bếp của nước tôi, người của tôi mới được xài nấu ăn muối. Cho nên muối là của chung, trong cái thực phẩm của nhân loại. Thiền là của chung, của tất cả những người Phật giáo. Chứ không ai được dành. Chẳng hạn như ở đây gọi là thiền viện Quảng Đức. Không phải nói như vậy, chỉ có những người ở đây mới là được tu thiền. Còn như chùa Vĩnh Nghiêm là không được quyền tu thiền, không có. Thiền viện Quảng Đức chẳng qua là nói ở chỗ tôi là chỗ là dựa muối vậy thôi. Còn các chỗ khác ta nói ta không dựa muối, nhưng mà trong nhà người ta cũng có khạp da bò rồi. À, nhưng mà ta không có để ta nói là dựa, còn đây là mình nói mình là cái dựa muối. Vậy. Chứ không phải hễ dựa muối là ăn muối nhiều được, cũng ăn vừa vừa mà thôi. Do vậy cho nên là những việc tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn, phải học cái đạo tham thiền mới vượt ra các cái môn phương tiện. Chúng ta mà không học tham thiền là chúng ta không có vượt qua ra phương tiện được đâu. Phương tiện là gì? À, phải để ý cái môn phương tiện đó. Chúng ta mình đánh trống nó động chuông, tục ngữ có câu giữ bức mây nó động rừng. Chứ trong cái giới tu sĩ của chúng ta, nếu chúng ta không để ý mà, thì chúng ta chạy theo cái phương tiện quá nhiều. Nó tới 85-90% phương tiện vậy đó. Còn cái mà không phương tiện, mà cái mà đi thẳng trực chỉ trên con đường Bồ Đề Niết Bàn giải thoát giác ngộ đó là không biết có được 10% hay không. Mà chúng ta phương tiện nhiều quá. Tôi nói cái này rồi đại chúng nghe, là mỗi người là giảng sư tương lai, cũng như giảng sư đã hiện giảng sư, đang giảng sư và sẽ giảng sư. Rồi các vị sẽ có cái điều kiện, có môi trường, các vị nghiên cứu coi, rồi tự lựa những cái phương tiện ra. Phải đúng sư phương tiện chuyên môn mới được. Tham thiền học đạo mới đúng sư phương tiện chuyên môn, mới vượt ra cái môn phương tiện. Chứ chúng ta làm phương tiện hoài là không phải. Tôi nói ví dụ như giờ tôi đau khổ ghê, nói đau khổ là nói vậy thôi chứ mắc mớ gì mình đau khổ, để nói vậy thôi. Phật tử tới chùa hỏi cho Phật tử có ăn chay không, nói dạ có. Ăn chay tháng được mấy ngày, nói dạ hai. Thôi ráng ăn chay bốn đi. Rồi Phật tử ăn chay bốn đó, ráng ăn chay 10 ngày, giống như ai ai đó. Rồi lần lần người ta nói, dạ chứ con ăn chay 10 ngày đó, thôi, ăn chay trường mới tốt. Đây để là mình nói cỡ vậy. Hỏi có đi chùa không? Dạ có. Đi chùa sao? Nó dạ 30 rằm nào con cũng có đi lại sám hối hết. Thế thì cái điều đó không có gì là sai đạo Phật hết. Nhưng mà cái sám hối mà mình không có dạy cái cách sám hối cho người ta, lại Phật mà mình không dạy cái cách lại Phật cho người ta, thì đó là phương tiện không mà thôi. Phương tiện không, mà phương tiện thì cái kết quả nó rất là ít. Nó Phật tử lên chùa lễ Phật đi. Thường thường là Phật tử tới thăm thầy, thăm lý sư, sư bà, sư cô, rồi nó lên chùa, mà Phật tử lên chùa lễ Phật. Rồi đánh cho họ ba tiếng chuông, sai thì giả, ba tiếng chuông lễ Phật. Cái đó cũng là phương tiện, quá phương tiện đi. Mà ở đây nó nói dược dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn. Phải học cái đạo tham thiền để vượt ra cái môn phương tiện. tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Mình phải tham cho được cùng nguyên cực đế, tham cho thấy được cái chân lý vô vô thường, vì nó vô ngã. Nó vô ngã là tại vì nó là duyên sanh, nó là pháp duyên sanh. Mà duyên sanh thì nó như nguyện. Mà chân lý hữu như không, duyên sanh có như nguyện. Tất cả các pháp vi đều là duyên sanh, mà duyên sanh thì như nguyện. Thế là mình phải dựa vào cái cơ sở đó mà mình tham thiền. Tâm khế quyền, tâm nghiên cơ tinh yếu, mình phải nghiên cứu thật sâu nha. Phải khải ngộ chân nguyên, phải quyết tịch thâm áo. Quyết tịch thâm áo là tức là mình phải mở những cái gút. Mà cái người mà không có học, không có đi sâu vào trong đạo Phật là mình không mở nổi cái gút đó đâu. Mà mình phải quyết tập thâm áo, mình phải đi sâu vào cái là dung như tư, tư như tu, và giới học định học huệ học cho nó tích lũy rồi đó mình mới mở được cái gút. Những vấn đề mà người thường không giải quyết được gọi là quyết tập thâm áo, khải ngộ chân nguyên, mở mang được cái, mở bung ra cái nguồn chân lý ra. Mà thí dụ như cái nguồn chân nguyên là gì? Là cái nguồn chân lý như tôi vừa nói đó. Tại sao ta phải quán niệm vô thường? Niệm vô thường để chi? Niệm vô thường để mà thấy rằng nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biết khởi, tất thị giả danh. Đây là tổ quy sơn đấy. Nội pháp tức là lục căn, lục phủ ngũ tạng, lục căn ngũ quẩn, cứ bằng nội nội pháp. Ngoại pháp là sắc, tầng thanh, tầng hương, tầng vị, tầng xúc, tầng pháp, tầng nội ngoại chư pháp tận tri bất thật. Bất thật vì đó là pháp duyên sanh, mà pháp duyên sanh thì nó nhiều quyển. Pháp duyên sanh thì nó vô thường, nó vô ngã, mà vô thường vô ngã tức là duyên sanh nhiều quyển. Thế thì nội ngoại chư pháp phải tận tri. À, vấn đề tận tri. Mà tận tri được cái vấn đề nội ngoại chư pháp, mà tận tri nó bất thật, đó là mình cái cách xử lý nước thải, cái cách xử lý sinh tử đó. Công nghiệp quá hiện đại quá, ta xử lý rác trong thành phố, xử lý nước thải trong công nghiệp. Bây giờ mình xử lý vấn đề sinh tử là phải thấy là nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, không có thật. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai trong cái bài này, tam độc thủy bào hư xuất mộng, thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Đọc cái câu đó rồi ta thấy rằng ta có chết đi nữa cũng không hề có mất, cho nên ta không có sợ. Đó là xử lý về vấn đề sinh tử đó. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai, phù vân nó hợp rồi tan, mà tan để rồi hợp nó vẫn ở trong cái bầu vũ trụ đó mà thôi, chứ mây đó nó không có mất đi đâu hết. Hợp để rồi tan, mà tan rồi sẽ có cơ để hợp lại. Và cứ hợp tan, tan hợp như vậy đó, ta gọi là phù vân. Tan không có gọi là mất, hợp không có nghĩa là mới sanh. Mà hãy đủ duyên thì hợp, mà hãy duyên tán rã thì nó tan. Do vậy cho thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh đó, sanh diệt vô cùng. Mà cái người tu hành ta nhận thấy nó là hiện hữu với thời gian vô tận, không có bao giờ mất. Nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biết khởi, tất thị giả danh. Lục căn nhãn nhĩ tỳ thân ý, lục trần là ngoại pháp, sắc thân năng vị xuất pháp, tận tri bất thật, tất cả đều duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, mà duyên sanh như quyển tất nhiên nó là vô ngã, là vô thường. Vậy Cho nên là phải hiểu rằng tất cả các pháp chỉ có giả danh. Cái từ giả danh cũng vậy. Cho nên tôi nói để chúng là mình để ý, mình giảng kinh lần lần rồi mình giảng đừng có ta hao kinh. Tại sao gọi là nội ngoại chứ pháp tịnh đi bất thật? Tùng tâm biết hết tất thì giả danh. Giả danh là sao? Đây, ví dụ như các vị có cái tên, tôi cũng có cái tên. Cái tên của tôi có ăn nhầm gì tôi đâu. Bằng có là tên của tôi không ăn nhầm gì tôi. Cho nên về mặt chính trị, mình làm cái giấy chứng minh nhân dân, ta đâu có quan trọng cái tên của mình. Nó là một chi tiết nhỏ, mà cái quan trọng là cái hình của anh. Mà tôi cho anh con số 03 0798 6473, tôi lăn 10 cái dấu tay của anh. Để nếu anh là người tốt thì chuyện không có gì để nói, mà nếu anh là người có tương quan với hình sự là tôi khoanh vùng đối tượng với cái bàn tay 10 ngón vân tay đó và con số đó với cái giấy chứng minh nhân dân đó với cái hình đó, mà tôi lụm anh thôi, chứ còn anh tên gì tôi không cần. Anh đổi tên gì tôi cũng cần. Bởi vì sao vậy? Vì tùng tâm biết khởi tất thị giả. Giả danh anh đổi tên, cả danh dị tánh gia nhân xảo ngữ như sanh. Đổi tên khác họ là khi mà anh làm tội lỗi rồi anh đổi tên khác họ, đâu có dầm gì đâu. Do vậy cho nên tên là bất thật. Ghê vậy đó. Thì anh đi nhấn chuông nghỉ rồi không? Ờ, à, thì ra làm trước đi. Thưa toàn thể đại chúng, bây giờ ta tiếp tục cái phương pháp xử lý vấn đề sanh tử. Là Tổ Quy Sơn nói là nội ngoại, Tổ Quy Sơn dạy là nội ngoại chỉ pháp tịnh tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Mình phải thấy cái nhận thức cho rõ cái chân lý vô ngã và vô thường. Và khi mà đã thấy vô ngã vô thường rồi thì mình mới nhận thức rõ là giả pháp là không có thật. Không có thật gì đó là trùng trùng duyên, nhân duyên hòa hợp nương giá mà sanh. Phải thấy cái đó. Bất dụng tôn tâm thấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Khi mà nhận thức được như vậy rồi đó mà, thì cái tâm của mình đó, lần lần cái nó nhẹ nhàng ra, nó không có dính chặt với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần nữa. Được bất dụng tương tâm thấu bạc, mình không có đem cái tâm mà để gắn chặt với sắc thanh hương vị xuất pháp. Tình bất phụ vật, tâm của mình không có nương gá. Mắt tai mũi lưỡi thân ý mình nó không nương gá, nó không bám víu, nó không gắn chặt vào cái sắc thanh hương vị xuất pháp. Nhưng mà tình bất phụ vật thì vật khởi ngại nhân. Vì giảng pháp bên ngoài nó không có làm ngại mình được, nó không có làm cho mình đau khổ. Như tôi nói, mấy cái người mà cũng tôi có được cái thông tin, cái liên hệ mà gần mà tôi biết đó mà, tôi rất quý những cái người đó về mặt tình cảm thế gian. Người đó cũng quý tôi về cái mặt thân thiện và cái tánh tình, cái lòng của tôi quý lắm. Nhưng mà tôi rất lo lắng và thất vọng là tôi cho rằng là cái người đó khi mà vô thường, bệnh và chết, tôi không có giúp được người đó. tôi rất là đau. Vì mình cứu họ không có được. Họ không hề nhận thức được cái chân lý vô thường là gì. Họ không bao giờ nghe được cái chân lý tư duy về cái vấn đề vô ngã của vạn pháp là gì. Mà vô thường vô ngã mà không có tư duy, mà không quán chiếu, mà không có nghe, mà không có tôi luyện để cho nó quen đi, thì tất nhiên là tâm và cảnh nó dính chặt với nhau. Nó đau khổ vô cùng vô tận. Cái bằng nhất triều hòa thịt tại sàng mà chúng khổ thì doanh truyền bức bách, đau khổ bức bách ép ngặt ghê gớm. Hiểu thịt tư thống tâm lý hồi hoàng, sớm tối chiều trưa sợ sệt, hoảng hốt, thất vọng, trông chờ mong đợi đau thương tràn trề. Tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, không biết mình không đi sẽ đi đâu, không có chỗ nương tựa. Bây giờ thì tôi xin thưa đại chúng là tôi muốn truyền đạt. Nói truyền đạt thì không đúng, xưa nay là các tổ là đã truyền đạt lâu rồi. Nhưng mà bây giờ cái khúc mà tuổi già còn lại này đó, tôi muốn xoáy sâu, xoáy mạnh về cái điểm đó với những người nào mà tôi có duyên được gần gũi. Tôi hy vọng rằng người ta sẽ vơi bớt cái sự khổ trong khi bệnh, thậm chí không có khổ, cho tới lúc chết mà cũng không có khổ. Bởi vì người ta chấp nhận cái vô thường, lão, bệnh, tử bằng cớ là những bậc A-la-hán, đâu có phải là không già, không bệnh, không chết. Đại Bồ-Tát đâu phải không già, không bệnh, không chết. Kể cả Như Lai Thế Tôn đâu phải không già, không bệnh, không chết. Nhưng mà cái chết của các vị là vì người ta nhận rõ cái chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên là khổ, vì khổ cho nên là nó bất tịnh, vì bất tịnh nghiên cứu cho rõ thì nó là giải không. Thế thì nó là cái chân lý mà mình còn lưu luyến, mình còn đam mê, mình sợ hãi, mình sợ sao cho được và sợ. Cho nên bất dụng tương tâm thấu bạc đảng tình bất phụ vật vật khởi ngại nhân nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục. Nhận thức rõ được cái chân lý như vậy rồi đó, thì nhìn đời, nhìn giả pháp, nhìn hữu tình chúng sanh, nhìn vô tình chúng sanh, nói chung là nhìn cái nhân sanh và vũ trụ quan của con người đạt đạo bây giờ cho bằng pháp tánh châu lưu. Sự vật nó như vậy, nó sanh như vậy, là như vậy, nó trụ như vậy, là cứ theo cái quy luật của nó đang trụ như vậy, nó diễn như vậy, là như vậy, nó diệt như vậy, là nó diệt như vậy. Mà không có cái ý cưỡng lại, vì cưỡng lại cũng không có được, vì đó là chân lý. Mà thông thường người ta gọi là quy luật. Cái quy luật phủ định của phủ định là một cái quy luật lớn ở trong ba quy luật lớn, phủ định của phủ định. Sự vật này mà mình muốn cho nó độc lập tồn tại, độc lập đứng yên, độc lập hiện hữu, không bao giờ có. Quy luật phủ định của phủ định là quy luật. Cho nên sự vật mà nó biến chuyển là quy luật, cũng như sanh trụ dị diệt là quy luật. Nó sanh như vậy là như vậy, có chủ như vậy. Mình đừng đòi hỏi nó gì khác hơn. Nó dị như vậy, ví dụ như cái quan này nè, nó sân như vậy, hiện giờ nó trụ như vậy, mà trong cái trụ này là nó có héo tàn, từng sát na trong này nè, rồi tới chiều tới mai nó thành rác rồi thành thâm nè, rồi nó dị như vậy, nó biến ra thành bụi rồi thành đất rồi, rồi nó diệt như vậy. Cái bọn như thì sân, như thì trụ, như thì dị, như thì diệt. Đạo Phật thì phải học cái chữ như vậy nó hay lắm. Phải nhìn sự vật như thị tánh, như thị tốt, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng, thị sanh, thị sanh, như thị tụ, như thị dễ, như thị diệt, như thị hết. Phật pháp nó như vậy là như vậy, tánh nó như vậy, tốt nó như vậy, thể chất nó như vậy, phẩm cách như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra quả như vậy, báo như vậy. Đó là sự thật của hiện tượng của vạn pháp. Đó là quy luật phủ định của vô định. Do vậy cho nên là mình phải xử lý vấn đề sinh tử, mình đừng có sợ. Bất dụng cơ năng thấu bạc đã tình bất phụ vật vật khởi mạng. Nhậm tha pháp tất châu lưu mạc đoạn mạc. Nhìn giảng pháp nó diễn biến như vậy, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diễn như vậy, mình không có trông chờ cho nó tồn tại vĩnh viễn, đó là mạt tục. Mà mình cũng không mong chờ để cho nó tiêu diệt để làm gì, đó là mạt đoạn, nghĩa là không chấp đoạn mà cũng không chấp thuộc. Mà pháp tánh hữu tình vô tình chúng sanh nó diễn biến như vậy theo cái quy luật, sanh như vậy, trụ như vậy, diễn như vậy, diệt như vậy. Đừng cố ý giữ gìn, tức là mình không mạt đoạn, không cố ý giữ gìn, đó là mạt tục. Cũng không có ý để hủy diệt, đó là mạt đoạn, gọi là mạt đoạn mạt tục. Văn thân ký sắc cái thị tầm thường, giá biên na biên ứng dụng bất khuyết. Con người ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà mắt của con người đạt đạo, học đạo mà, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà sự thật là thấy tất cả. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy, tập như vậy. Tu là phải tập, tập như vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp vô ngã mà có cái gì quan trọng đâu. Vì vô ngã cho nên nó vô thường thì còn có cái gì mà mình giữ nó lại được đâu. Vì là vô ngã vô thường cho nên giảng pháp là giải không mà. Do vậy cho nên văn thân kiến sắc cái thị tầm thường, rất tầm thường, không có cái gì quan trọng hết. Đó là xử lý vấn đề sinh tử. Cái này là mình phải tập lần lần thôi hả? Tôi nói cái này là tuổi nhỏ hơi khó nghe, nhưng mà bây giờ bảo tôi nói cái gì khác nữa thì tôi cũng không có thích. Tôi cũng biết cái gì hay hơn để nói. Cái này tuổi nhỏ khó nghe. Nghe nó làm như bởi vì mình chưa có thấy rõ được cái chân lý đó. Giá biên na biên ứng dụng bất khuyết. Giáo biên tức là về mặt chân đế, na biên tức là về mặt tục đế, về mặt chân đế, về mặt tục đế, về mặt bản thể, về mặt hiện tượng, mình vận dụng, mình nhìn, mình biết rõ ha. Về mặt tục đế thì ta gọi là có, mà ứng dụng bất khuyết nghĩa là mình hiểu rất kỹ, dầu có nhưng mà không phải thật có, mà cái có đó là do trung trùng duyên khởi nương giá quả mà sanh, đó là ứng dụng bất khuyết. Còn về mặt chân đế thì giảng pháp giải không, đó là sự thật. À, cái bậc giáo biên na biên mà, thì bậc chân đế thì giảng pháp giai không. Ví dụ như con người của mình đây, mình nói là do cái gì? Không do một cái gì được hết. Người ta gọi là bấm phụ mẫu chi di thể, do cái di thể của cha mẹ, ta gọi là sinh cha biết mẹ và thành thức. Nói vậy trúng chưa? Không trúng đâu. Cho đó gọi là lý định tích ngang rồi chứ. Bấm phụ mẫu chi di thể giả trúc duyên như cộng thành. Bấm thọ cái di thể của cha mẹ. Hỏi di thể cha mẹ là gì? Là sinh cha biết mẹ và thành thức để mà sanh ra cái này. Đâu có trúng. Cái gì làm ra tinh cha? Tinh cha bằng gạo, đúng không? Vậy là tinh cha là cha ăn gạo không à? Không có nấu là thịt cơm, là sao còn cha? Giờ vậy thì gạo đem nấu cơm là còn củi ở đâu? Hay là ga? Hay là than gì đó? Rồi nước? Mà củi ga than nước nấu ra cơm mình cho cha, vậy là cha đủ rồi chưa? Đâu có phải đâu. Còn thịt, còn rượu, còn nước mắm, còn muối, còn tôm, còn tép, còn ốc, còn sò, còn gà, vịt, thịt heo, thịt bò, quanh quanh đúng không? Là bồi dưỡng thành một ông cha mà trọn vẹn. Thế thì trong cái tinh cha đó thì nó đã là hằng hà sa số cái ở trong cha đó rồi. Mẫu quyết cũng vậy, thần thức cũng vậy, đố ai biết thần thức là cái gì. Do vậy cho tinh nguyên là giáo biên na biên. Về mặt hiện tượng vạn pháp gọi là có, nhưng mà không phải có việc gì duyên sanh, trung trùng duyên sanh. Về mặt chân duyên, về mặt chân đế thì mới là vạn pháp chứ không. Nhưng mà không phải là trống rỗng. Mà không đây có nghĩa là duyên sanh.